thầy gửi cho em địa chỉ bệnh viện của anh ấy. Được, Quý Thính, làm phiền em rồi. Quý Thính nói không sao. Sau khi nhận được tin nhắn, cô cầm túi nhỏ đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Đàm Vũ Trình đang đi về phía hành lang, ánh mắt hai người chạm nhau, Đàm Vũ Trình liếc nhìn chiếc túi nhỏ trên tay cô, muộn thế này, em định đi đâu? Quý Thính dừng một chút, thành thật nói, em đến xem tình hình đàn anh một chút. Anh ấy đang ở bệnh viện, đôi mắt của Đàm Vũ Trình hơi nheo lại, Chu Hối, Quý Thính gật đầu, Đàm Vũ Trình xắn tay áo lên, nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn cô, em có biết bây giờ là mấy giờ không? Quý Thính, em biết, sắc mặt Đàm Vũ Trình tối sầm. Anh đối mặt với cô, đèn tường ở hành lang rất dịu dàng, nhưng cũng có chút mờ mịt, bọn họ có thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt đối phương. Quý Thính mở miệng giải thích, giáo sư đã gọi điện cho em. Lúc trước giáo sư rất tốt với em, hơn nữa đàn anh ở Lê Thành cũng không có bạn bè. Vẻ mặt Đàm Vũ Trình lạnh lùng, không có bạn bè thì đó là việc của anh ta, có liên quan gì đến em? Quý Thính ngước mắt lên nhìn, anh khẽ cau mày. Anh lại bắt đầu nói mấy điều kỳ cục, anh lại phát điên gì vậy? Đàm Vũ Trình không lên tiếng, vốn nghĩ rằng lần sau Chu Hối xuất hiện sẽ là tại đám cưới của họ, nhưng ai biết anh ta cứ như âm hồn bất tán. Quý Thính nói xong không đợi anh trả lời, đang định xách túi rời đi thì Đàm Vũ Trình nắm lấy cổ tay cô kéo lại, đôi mắt của họ nhìn nhau, Đàm Vũ Trình im lặng vài giây rồi hỏi, bệnh viện nào? Quý Thính nói tên bệnh viện, Đàm Vũ Trình nắm tay cô nói, anh đi cùng em. Nói xong, anh dẫn cô ra ngoài. Quý Thính nhìn dáng người cao lớn của anh. Nhẹ nhàng hỏi, anh ghen à, ngậm miệng, anh nói mấy từ này với giọng lười biếng, rồi dẫn cô qua hành lang, hướng tới lối vào, thuận tay lấy chìa khóa xe bên trên. Mà lúc này, Tiếu Hy và Khâu Đan đang dọn dẹp nói chuyện trong phòng khách nhỏ, hai người đang cầm đồ trên tay ngơ ngác nhìn bọn họ. Tiếu Hy thì kinh ngạc, còn Khâu Đan thì ngây ngốc, có tiếng cạch cạch, cánh cửa mở ra. Quý Thính tiến lên một bước, vô thức ôm lấy cánh tay anh. Hai bóng người cứ như vậy bước ra khỏi cửa. Phanh, cửa đóng lại, da đầu của Tiếu Hy tê dại, Khâu Đan giật mình hoàng hồn nhìn Tiếu Hy, có phải hai đứa nó quá thân mật rồi hay không, thân mật đến nỗi có thể nắm tay, Tiếu Hy tỉnh táo lại, bắt gặp ánh mắt của Khâu Đan. Thần sắc lúc này của Khâu Đan lãnh đạm, tạm thời không nhìn ra cảm xúc gì, Tiếu Hy ho một cái, tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, bà cười nói, vậy sao? Cũng bình thường mà. Hai đứa nó vẫn luôn thân thiết như vậy mà. Trong mắt Khâu Đan đầy vẻ nghi hoặc, Quý Lâm Đông vừa tắm xong, tới cửa phòng gọi vợ, Tiếu Hy lập tức đẩy Khâu Đan nói, lão Quý đang gọi cậu kìa, Khâu Đan buông khăn lau trong tay xuống, xoay người đi đến một đầu hành lang khác, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tao nhã của Quý Lâm Đông, nhịn không được mà mắng, gọi cái gì mà gọi, không thấy tôi đang bận ở phòng khách sao, Quý Lâm Đông có chút bất đắc dĩ, làm sao vậy, không có gì, Khâu Đan nói xong liền đẩy chồng ra, đi vào phòng ngủ. Tâm trí bà vô cùng hỗn loạn, Tiếu Hy nhìn Khâu Đan đi vào, vuốt vuốt ngực. Khâu Đan có tính khí nóng nảy, nhìn bà ấy nổi cáu với Quý Lâm Đông là biết, mà tính khí này rất hiếm khi xuất hiện, chỉ khi nó đến mức cực đoan. Tiếu Hy đã mấy lần hứng chịu từ Khâu Đan, nếu không phải vừa rồi người gọi là Quý Lâm Đông, có lẽ chính người hứng chịu sẽ là bà. Tiếu Hy ho khan một tiếng, chiếc xe màu đen lái ra khỏi gara, Quý Thính ngồi ở ghế phụ nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái. Đàm Vũ Trình đang cầm vô lăng, thỉnh thoảng một tia sáng lóe lên trên mu bàn tay anh, áo sơ mi càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai. Đàm Vũ Trình thấp giọng lười biếng hỏi, nhìn cái gì? Quý Thính dừng lại, ánh mắt cô bị anh phát giác, nhẹ nhàng nói, không nhìn gì cả. Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt Quý Thính dịu dàng lấp lánh như nước. Sự tức giận trong lòng Đàm Vũ Trình cũng được giải tỏa đôi chút, đưa mắt trở lại tập trung lái xe. Bệnh nhân xuất huyết dạ dày nên mang theo những gì? Quý Thính mua một giỏ trái cây ở cửa hàng trái cây gần bệnh viện, sau đó vào khoa nội trú, rất nhanh đã đến phòng bệnh. Chu Hối nằm ở giường giữa, bước vào cửa là thấy. Chu Hối ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Thính có cả Đàm Vũ Trình ở bên cạnh, cũng kinh ngạc. Quý Thính, sao em lại tới đây? Quý Thính bước tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Hối một lượt, cô dịu dàng hỏi, đàn anh, sao nhập viện mà không nói cho em biết? Chu Hối nhìn dung mạo xinh đẹp của cô. Mỉm cười nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là trong bữa tiệc xã giao có uống hơi nhiều, Quý Thính đứng ở bên giường nói, vậy cũng phải nói một tiếng, Chu Hối bất đắc dĩ gật đầu. Khóe mắt liếc nhìn bạn trai của Quý Thính ở bên cạnh, Đàm Vũ Trình gật đầu với Chu Hối, để giỏ trái cây đặt lên bàn đầu giường hỏi, đàn anh Chu, anh thấy đỡ hơn chưa? Chu Hối ngước mắt cười nói, đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền hai người đi chuyến này, không có gì, Đàm Vũ Trình nói giọng đều đều, đặt giỏ trái cây xuống. Dựa vào chiếc giường trống bên cạnh, trên người mặc áo sơ mi đen giản dị nhưng toát lên vẻ tùy ý, hai tay khoanh lại, cổ áo hơi hé mở, Chu Hối di chuyển ánh mắt nhìn thấy hình xăm mới trên cổ áo của anh. Lần trước gặp khẳng định là chưa có. Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ đó là chữ tiên. Anh nhìn về phía Quý Thính, đến lượt Quý Thính lắng nghe, Quý Thính kéo ghế ngồi xuống nói, giáo sư Lưu rất lo lắng cho anh, Chu Hối cười nói, anh cũng đoán là giáo sư tìm em, Quý Thính nhìn Chu Hối nói, cho nên anh phải biết tự chăm sóc cho mình, anh biết, Chu Hồi mỉm cười nhìn Quý Thính. Đàm Vũ Trình ở phía sau, ánh mắt hơi nheo lại. Ánh mắt họ nhìn nhau, vô cùng chướng mắt, Đàm Vũ Trình di chuyển đôi chân dài vô tình chạm vào ghế của Quý Thính. Âm thanh không vang nhưng Quý Thính có thể cảm nhận được, ngước mắt lên liền thấy Đàm Vũ Trình đang khoanh tay nhìn cô. Vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt lại rất sâu, ẩn ý thúc giục cô. Quý Thính dời tầm mắt, lại nhìn Chu Hối hỏi, anh đã thuê y tá chăm sóc chưa? Chu Hối cười lắc đầu, không cần đâu, Quý Thính, anh thật sự không sao. Quý Thính nhìn thấy Chu Hối mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trạng thái vẫn tốt, chắc hẳn đã qua thời điểm nguy hiểm nhất thì giáo sư Lưu mới gọi cho cô. Nhìn Chu Hối lúc này cũng đang bình phục tốt. Không thuê người chăm sóc cũng không sao, cô gật đầu, vậy như anh nói, không sao, Chu Hồi mỉm cười gật đầu. Ở trong bệnh viện xa lạ này, công việc lại không mấy suôn sẻ, nhưng có thể nhìn thấy Quý Thính ở đây cũng là một loại an ủi. Lúc trước, khi Quý Thính chọn quay lại Lê Thành để sống bên cạnh bố mẹ, cũng không có ý định tham gia vào lĩnh vực tài chính, mà anh thì vẫn ở lại kinh thị để gia nhập tập đoàn Phong Hành. Lúc đó anh và cô đã đi trên con đường riêng. Dù có rung động cũng sẽ không có kết quả, đôi khi anh cũng nhớ khoảng thời gian bị mọi người trêu chọc về mối quan hệ giữa anh với Quý Thính khi còn ở trường đại học. Đàm Vũ Trình thấy vẻ mặt Chu Hối trở nên ôn hòa hơn, anh hỏi, đàn anh Chu đang nghĩ gì vậy? Chu Hồi tỉnh táo lại, bắt gặp ánh mắt của Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình chỉ lười biếng dựa vào giường bên cạnh. Do tư thế mặc áo sơ mi quần đen nên càng có chút ngông cuồng, hoang dã và lưu manh. Giống như cảm giác bị vẻ bất cần áp bức trên sân bóng rổ, Chu Hồi che giấu cảm xúc, cười nói, không có gì, Quý Thính nhìn đồng hồ thấy đã hơi muộn, cô đứng dậy nói, đàn anh nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa em sẽ quay lại thăm anh. Anh nhớ gọi điện thoại cho giáo sư, Chu Hồi nói, không cần đâu, anh sẽ sớm xuất viện. Quý Thính, em cứ bận công việc, Quý Thính nói không có gì, Chu Hối không đeo kính nên ngũ quan trông tương đối hiền hòa. Không còn vẻ tinh anh xa cách như khi đeo kính. Quý Thính lại nhìn anh một cái, thần sắc ổn rồi mới quay người lại, Đàm Vũ Trình đã bước thêm một bước, quay đầu nắm lấy tay cô. Quý Thính nhìn anh một chút rồi nắm lấy cánh tay anh. Đàm Vũ Trình liếc mắt, gật đầu với Chu Hối, Chu Hồi nhìn bàn tay họ đang nắm lấy nhau, cũng khẽ gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh, hành lang bệnh viện nhộn nhịp người qua lại, thậm chí giờ này vẫn có rất nhiều người. Bên cạnh bệnh viện có cây cầu vượt rất đẹp, lúc lái xe Quý Thính nhìn thấy, Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, muốn đi không, Quý Thính ngước mắt lên, đi dạo sao, Đàm Vũ Trình nhướng mày, dẫn cô lên cầu vượt. Lúc xuống cầu vượt, đi thêm khoảng 200 mét nữa là đến một khoảng giao nhau. Ánh đèn sáng rực và gió chậm chậm thổi tới, Quý Thính chậm rãi dựa vào lan can đón gió, nhìn tòa nhà sáng đèn cách đó không xa, Đàm Vũ Trình đút hai tay vào túi quần cũng dựa vào lan can. Gió đêm thật mát mẻ, Quý Thính hơi ngẩn ngơ, chủ yếu nghĩ về Chu Hối khi còn học đại học. Quý Thính biết anh xuất thân từ một gia đình mẹ đơn thân nên từ trước tới giờ anh làm việc, kiếm tiền tương đối liều mạng. Không ít hạng mục trước đấy, vì để kiếm tiền anh cũng uống rượu đến nhập viện như này. Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn dáng vẻ thất thần của cô hỏi, đang suy nghĩ cái gì vậy? Quý Thính quay lại nhìn nghĩ đến dáng vẻ ghen tị vừa rồi của anh, khó có thể nói là đang nghĩ đến gia đình Chu Hối. Cô lắc đầu. Nhưng Đàm Vũ Trình nhìn làn gió thổi qua tóc cô, lại nghĩ tới vẻ mặt ôn nhu do dự không dám nói vừa rồi của Chu Hối, rõ ràng là cố ý. Lúc trước khi còn học đại học, tin đồn tình cảm giữa Chu Hối và cô lan truyền khắp nơi, không biết trong lòng anh ta đã mừng thầm bao nhiêu lần. Giọng anh có chút trầm, em từng thích Chu Hối sao? Quý Thính sửng sốt, sau đó ngước mắt lên nói, anh đã từng hỏi vấn đề này rồi mà, em không có. Đàm Vũ Trình nửa người dựa vào lan can hỏi, thật sao? Vậy người em thích là ai? Lại là vấn đề này. Quý Thính nhìn vẻ đẹp trai của anh, cũng lười trả lời. Đàm Vũ Trình có chút khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy. Vậy để anh hỏi kiểu khác, khi chúng ta kết hôn anh ta có đến không? Quý Thính nhìn cảnh sắc phía xa. Nghe được lời này, cô nhướng mày nói, chắc có, tới làm phụ rể. Đàm Vũ Trình cười lạnh một tiếng, khẽ gật đầu. Anh vòng tay qua ông eo kéo ra khỏi lan can, cúi xuống bế cô lên. Một cái ông mặt đối mặt, Quý Thính giật mình ôm chặt lấy cổ anh, Đàm Vũ Trình cúi mắt xuống nhìn nói, về nhà thôi. Quý Thính tựa trên vai anh, trong tay cầm một cái túi nhỏ, hướng gió đi nhẹ giọng nói, được, về nhà thôi. Đàm Vũ Trình nghe giọng nói của cô khóe môi hơi cong lên, cảm giác khó chịu cũng tiêu tan đi một chút. Trên cây cầu vượt dài này, anh bước đi vững vàng xuống dưới, Quý Thính rút vào cổ áo anh, ngửi thấy mùi gỗ mun thoang thoảng quen thuộc trên cơ thể anh. Đi lấy xe hai người lái về nhà, về đến thiên vực thì đã rất muộn, không biết là Tiếu Hy hay Bảo Mẫu đã để lại một chiếc đèn tường cho bọn họ, Quý Thính cũng không biết lúc đi ra ngoài đã bị hai bà mẹ nhìn thấy, phía trước bên trái, chỗ cửa có một cái tủ chặn lối vào. Cô bị anh kéo ra ngoài, nhất thời không để ý, bước vào phòng ngủ, cửa vừa đóng đã bị khóa trái. Đàm Vũ Trình ngồi ở bên giường, cởi cúc áo, Quý Thính quỳ trên giường, ngồi lên đùi anh, đôi mắt họ nhìn nhau, cảm thấy mình càng ngày càng táo bạo. Buổi chiều kết thúc với tư thế này, giờ cô muốn bắt đầu lại, Đàm Vũ Trình mỉm cười, một tay ấn xuống eo cô, em đang làm gì vậy, anh cố ý hỏi, tại Quý Thính nóng lên, nghĩ nghĩ một lát, đi ngủ, ngủ trên người anh à, anh nhẹ nhàng hỏi, Quý Thính càng đỏ mặt, đang định rời đi nhưng tay Đàm Vũ Trình đã ôm chặt lấy. Anh hơi nâng cằm chặn lấy môi cô, trái tim Quý Thính rung lên ôm lấy cổ anh, cúi xuống hôn anh, sau đó, váy áo bị tuột xuống, thích hợp để gây án. Đàm Vũ Trình tiến tới, sáng sớm hôm sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quý Thính đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, cơ thể lộn xộn, váy ngủ lỏng lẻo, cô nép vào trong ngực anh, vừa mở mắt ra. Sờ vào điện thoại nhìn thấy đã hơn 8 giờ sáng, vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Anh không đến diên tục à? Trong giọng nói của Đàm Vũ Trình có chút mơ hồ, anh thay đổi tư thế, vùi mình vào cổ cô nói, 10 giờ mới đi. Quý Thính ừ một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Khi hai người tỉnh lại lần nữa thì đã là 9 giờ 15. Sau khi tắm rửa và thay quần áo cô mở cửa bước ra ngoài, ngôi nhà rộng lớn rất yên tĩnh. Đàm Vũ Trình quay lại phòng tắm trong phòng ngủ phụ tắm. Anh đang ngồi uống cà phê tại bàn. Mặc áo sơ mi trắng, quần dài, thuận tay đưa cho cô cốc sữa nóng. Quý Thính nhận lấy và uống, Đàm Vũ Trình cài khuy cổ tay áo nói, dì Khâu và chú Quý đã đến siêu thị, bố mẹ anh đi mua đồ rồi. Quý Thính ừ một tiếng, Khâu Đan và Quý Lâm Đông chắc chắn giờ này đã tới siêu thị, dì Bảo Mẫu mang ra một phần cơm cuộn và cháo đặt trước chỗ Quý Thính, cô nói cảm ơn. Đã ra muộn nên cô nhanh kéo ghế ngồi, cúi đầu ăn, Đàm Vũ Trình cài xong khuy cổ tay áo. Bấm điện thoại di động trả lời tin nhắn, ngồi đợi cô ở bàn ăn. Dì Bảo Mẫu nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, lại trốn vào bếp. Ăn sáng xong hai người đi ra ngoài, ngồi xe của anh đi đến cửa tiệm. Trong siêu thị lúc này người đến và đi liên tục. Đặc biệt vào buổi sáng, các khu rau quả, hải sản, thịt vô cùng đông đúc các chị em đổ xô đi mua hàng. Cũng như các bạn trẻ sống gần đó, các khu bán thực phẩm khô như bánh mì, bánh bao cũng tấp nập. Khâu đang đeo tạp về siêu thị hỗ trợ nhìn quanh. Quý Lâm Đông đang ở khu hải sản kiểm tra xem hải sản có tươi không. Khâu đang kéo găng tay, dựa người vào tủ suy nghĩ có chút thất thần. Tối qua sau khi vào phòng, cả đêm bà ngủ không ngon giấc. Cứ cảm giác như mình đã bỏ sót cái gì đó, bà bước ra khỏi tủ và đi đến một chỗ. Mấy nhân viên nhìn thấy bà chủ cứ nhìn chằm chằm vào hướng này cũng không dám thở mạnh, càng chăm chỉ với công việc của mình và không dám lười biếng dù chỉ một giây. Khâu đang ngước mắt lên. Chợt nhìn thấy một cặp đôi đang chọn nước tương ở khu vực bán gia vị cách đó không xa, chợt nhớ đến cảnh tượng tối qua bà dừng lại, lấy điện thoại di động từ trong túi ra vào số của Tiếu Hy rồi bấm gọi, Tiếu Hy ở bên kia rất nhanh đã trả lời, Khâu đang cầm điện thoại di động lên nói, bạn gái của Vũ Trình là Quý Thính phải không? Tiểu Hy ở bên kia đang định nói buổi trưa cùng nhau ăn cơm, nghe thấy câu hỏi của Khâu đang bà chớp mắt, có chút lo lắng vô thức giơ điện thoại lên cao hơn, à, cậu vừa nói gì vậy? Tín hiệu ở đây không tốt lắm, hay là lát nữa tớ gọi lại cho cậu nhé, Khâu Đan, tắt máy, chắc chắn là đã ở bên nhau, Đàm Vũ Trình và Quý Thính, bước vào tiệm đã là 10 rưỡi, là lúc có nhiều đơn được giao đi nhất, bánh sừng bò vừa được ra lò vẫn còn mang theo hương thơm, nhóm Tiểu Chu đang đóng gói bánh cho người mua đem đi, Quý Thính đặt điện thoại xuống đi qua giúp đỡ, Trương Dương bưng mộ khay lớn đi ra, bên trong ngoài bánh sừng bò ra còn có 2 phần bánh mouse. Đợt này bánh mouse vị trà xanh mới ra mắt được mọi người khá yêu thích, sáng sớm đã có người đặt. 2 phần đó cần được đóng gói ngay, Quý Thính giúp đỡ.

Đẩy Đàm Huy ở bên cạnh đang nghe trộm ra nói, vậy thì tốt rồi, mẹ đoán bà ấy sẽ tìm hai đứa trước, Thính Thính thế nào rồi? Không bị dọa sợ đấy chứ, không có, anh để điện thoại xuống, đeo tai nghe lên trả lời. Vậy thì tốt, Khâu đang rất yêu Quý Thính, đợi bà ấy nghĩ thông rồi là ổn. Đàm Vũ Trình vâng một tiếng, Quý Thính nhìn màn hình điện thoại hiển thị, biết người gọi đến là dì Tiếu. Cô cười một lát, nhìn về phía trước, Tiếu Hy lại nói thêm vài câu, đại khái là bảo Thính Thính là bảo bối của họ, nếu anh không trân trọng cho tốt, Tiếu Hy có thể không cần người con trai này. Đàm Vũ Trình khẽ đáp, mẹ yên tâm, sáng nay Khâu đang gọi cho Tiếu Hy xong, sau khi cúp máy, việc đầu tiên bà làm là gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình. Chỉ gửi đúng bốn chữ, tự cứu lấy mình. Đàm Vũ Trình cũng đoán được chuyện gì, trong lòng cũng chuẩn bị tâm lý trước, vì vậy khi Khâu đang nhắc đến chuyện của Lục Hải, anh không hề kinh ngạc, Khâu đang xem xét thái độ của anh. Mà những điều anh nói, đều là lời xuất phát từ đáy lòng. Chiếc ô tô màu đen đã đến gara ngầm của Trác Duyệt, ban đêm sẽ có ít xe hơn ở trong gara này, đặc biệt là chỗ gần tòa nhà văn phòng. Khi Quý Thính xuống xe, Đàm Vũ Trình vòng ra sau cầm túi trái cây trong cốp xe lên, tiến tới nắm tay Quý Thính. Quý Thính ôm áo khoác của anh trong lòng, bước đi trên đôi giày cao gót. Từ khi ở bên nhau, Quý Thính đi giày cao gót nhiều hơn, khiến dáng người của cô trông cũng cao hơn. Tối nay thang máy có nhiều người, lúc dừng lại ở tầng một không ít người bước vào, họ đều sống ở căn hộ trên lầu. Quý Thính và Đàm Vũ Trình đứng trong góc nhỏ đối mặt nhau, đám đông chen chúc phía sau Đàm Vũ Trình, Quý Thính dựa vào vách thang máy ngước mắt nhìn anh. Bữa cơm gia đình tối nay đã buộc anh phải nói ra rất nhiều điều mà trước đây anh chưa từng nói. Quý Thính không khỏi rung động trước những lời người đàn ông này nói. Đàm Vũ Trình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trầm giọng hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Quý Thính khẽ lắc đầu, không có gì. Đàm Vũ Trình nắm cổ tay cô kéo lại gần trong vòng tay của mình hơn, để tránh bị những người bên cạnh xô đẩy tách ra. Khâu đang hỏi cô có thích anh không, lúc đó anh cũng khá lo lắng. Cũng may mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, sự hào phóng tự nhiên của cô cũng khiến anh động lòng. Thang máy dừng ở tầng 3 một lúc, có mấy nhân viên văn phòng bước vào, vì quá tải nên bị chậm một chút. Quý Thính gần như bị chèn ép dán vào anh. Ở góc hẹp và khuất này, trong ánh mắt họ chỉ có đối phương, chèn chút xô đẩy, hai cơ thể áp sát vào nhau không có kẽ hở nào. Đàm Vũ Trình cúi đầu nói gì đó vào tai cô, bên tai Quý Thính đột nhiên đỏ bừng, đầu gối dưới váy khẽ đụng anh một cái. Đàm Vũ Trình cười khẽ, đến tầng nhà cô, trong thang máy vẫn còn không ít người, Đàm Vũ Trình dẫn cô đi xuyên qua đám đông ra ngoài. Ban đêm đèn vẫn rất sáng, người đàn ông anh tuấn đẹp trai, áo sơ mi đen, quần tây, vai rộng chân dài, còn có hình xăm lấp ló ở cổ áo không khoa trương cũng không hề kiêu ngạo. Hình xăm nhẹ nhàng, tinh tế càng tô điểm làm nổi bật vẻ đẹp trai của anh hơn. Người trong thang máy không khỏi nhìn theo, tự nhiên cũng có người nhìn người phụ nữ anh đang nắm tay. Quý Thính ôm áo khoác của anh trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp đi theo ra ngoài. Tuấn nam mỹ nữ, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Quý Thính đi trên đôi giày cao gót mỗi bước đi đều phát ra âm thanh, tới cửa nhà cô lấy chìa khóa mở cửa vào, Đàm Vũ Trình bước sau cô một bước, trở tay đóng cửa lại. Anh thuận tiện đặt trái cây lên tủ lối vào, Quý Thính vịn vào cạnh tủ để thay giày, lúc Đàm Vũ Trình đặt giỏ trái cây xuống, anh liếc nhìn cô một cái, Quý Thính cũng ngước mắt đối diện với anh, Đàm Vũ Trình liền cúi đầu hôn cô. Quý Thính ngừng động tác cởi giày kiển chân lên, giày cao gót vẫn móc ở mũi chân, cằm nâng lên môi bị em út lấy, đầu lưỡi anh thăm dò vào, bá đạo mà chiếm lĩnh, cuối cùng đổi thành cô vòng tay qua cổ anh, trong khi anh dựa vào cửa ông lấy eo cô, cúi đầu hôn thật mãnh liệt. Chiếc váy Quý Thính mặc hôm nay tương đối rộng, nhưng cánh tay anh lại đang ôm chặt người cô khiến đường cong cơ thể lộ ra. Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức anh bắt đầu đưa tay lên mép váy, váy của Quý Thính dần dần trượt lên. Đúng lúc sắp đến điểm mấu chốt, mi mắt Quý Thính chợt nhíu một cái, cô cau mày hít một hơi. Đàm Vũ Trình hơi rời môi cô, cụp mắt nhìn, anh còn chưa bắt đầu, em đau sao? Quý Thính ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh, dùng giọng rất nhẹ nói, em đến kỳ rồi. Đàm Vũ Trình cũng bị bất ngờ, nhẩm tính thời gian cũng đúng thật. Anh ôm chặt dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa eo cô, nhỏ giọng nói, ra ghế sofa ngồi nhé. Quý Thính vùi mình trong vòng tay anh, lắc đầu. Cơn đau lan ra, cô có thể cảm nhận được có gì đó sắp trào ra liền nói, em đi tắm, anh lấy giúp em váy ngủ. Đàm Vũ Trình bế cô vào phòng tắm, căn hộ ở đây hơi bất tiện vì không có bồn tắm lớn, nhưng bà dì tới cô cũng không tiện. Quý Thính cảm thấy tê rần rất khó chịu, buộc lại tóc lên cho gọn mới cởi khóa kéo được. Đàm Vũ Trình vào phòng ngủ lấy váy ngủ cho cô treo trên móc áo, anh thấy khóa kéo trên váy khó kéo nên đẩy tay cô ra kéo xuống giúp. Hai người họ đối mặt bên bồn rửa tay tinh xảo, Quý Thính chống tay, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh qua gương, Đàm Vũ Trình đến gần nhìn cô trong gương, móc cài áo cũng cởi chứ. Má Quý Thính lại đỏ bừng, cô gật đầu, người đàn ông dùng đầu ngón tay ấn một cái, tách, toàn thân cô như được thả lỏng, yết hầu của Đàm Vũ Trình khẽ chuyển động, thấp giọng nói, tắm xong thì gọi anh, Quý Thính ừ một tiếng, Đàm Vũ Trình thản nhiên rửa tay rồi xoay người đi ra ngoài, cửa phòng tắm đóng lại, Quý Thính hạ vòi sen xuống. Đàm Vũ Trình xắn ống tay áo sơ mi lên, đôi mắt vẫn rất sâu, đi đến tủ chuẩn bị nước đường đỏ cho cô, tuy nhiên anh vẫn chưa cài cúc áo. Ban nãy vừa mới cởi nút cổ áo giờ rộng mở, pha nước đường đỏ xong Đàm Vũ Trình đi đến ghế sofa, lấy chăn mà anh đã cất đi mấy ngày trước đặt lên ghế. Sau đó anh ngồi xuống, với lấy điện thoại di động của mình lướt xem, sau khi tắm bằng nước nóng, Quý Thính cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm được trong chốc lát. Khi cô lấy băng vệ sinh ra, phát hiện chỉ còn lại một gói băng vệ sinh loại nhỏ 150ml. Như vậy không đủ dùng. Cô dùng tạm trước. Sau đó mặc váy ngủ vào mở cửa bước ra ngoài, Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô đi ra, đưa nước đường đỏ hỏi, đỡ hơn chưa? Mấy sợi tóc mai của Quý Thính bị nước làm ướt, cô lắc đầu, cầm nước uống. Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô đang đứng đó uống, nắm lấy cổ tay kéo cô vào lòng, Quý Thính vô thức nhích ra một chút, nhỏ giọng, không có đủ băng vệ sinh, loại em dùng bị nhỏ. Anh đưa điện thoại của anh cho em mua thêm một ít, Đàm Vũ Trình nhướng mày. Đưa điện thoại của mình cho cô thay vì lấy điện thoại của cô. Quý Thính nhận lấy, bấm vào ứng dụng giao hàng của anh. Ngoài đồ ăn ra thì tất cả các đơn đặt hàng trên ứng dụng giao đồ trước đó đều là của cô. Quý Thính đã quen với việc sử dụng một tài khoản, chọn một siêu thị gần đó, mua mỗi loại một chút. Sau khi mua xong, cô đưa lại cho Đàm Vũ Trình, anh nhập mật khẩu để thanh toán. Quý Thính uống nước đường đỏ, có chút lo lắng loại băng vệ sinh hàng ngày sẽ bị tràn, cô vẫn hơi lạnh. Đàm Vũ Trình ném điện thoại sang một bên, vừa kéo chăn đắp vừa ôm cô nói, lát giao đồ tới, em thay rồi đi ngủ đi. Quý Thính ở trong lòng anh nói, vẫn còn sớm, em không ngủ được. Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày. Một lúc sau đồ được giao đến, anh buông cô ra rồi đứng dậy đi lấy. Vừa mở cửa ra, cô gái giao hàng nhìn thấy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai thì hơi kinh ngạc một chút. Đàm Vũ Trình nhận đồ, gật đầu rồi đóng cửa lại. Phanh, anh quay lại, đưa nó cho Quý Thính. Quý Thính mang vào phòng tắm, sau khi thay xong đi ra, Đàm Vũ Trình đưa cho cô thêm một ly nước đường đỏ nóng. Quý Thính có chút lười biếng nằm trên ghế sofa, hình như cơn đau đã đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên. Đàm Vũ Trình xắn ống tay áo nói, anh đi tắm, em ở đây chờ anh, nếu đau quá thì về phòng trước. Quý Thính gật đầu, Đàm Vũ Trình lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, 10 phút sau anh bước ra, người đầy hơi nước. Quý Thính dựa vào thành ghế lướt máy tính bảng, đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Anh lau tóc, ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, gác một chân dài lên ghế sofa hỏi, em đang xem gì vậy? Quý Thính lật máy tính bảng, cho anh xem một số bức ảnh cũ. Cô dựa vào lồ nờ dê ngực anh, Đàm Vũ Trình thản nhiên lau tóc, nhìn cô lướt màn hình. Một số bức ảnh chụp trên máy tính bảng của Quý Thính đã có từ rất lâu, trong đó có một album được chụp hồi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Cô mặc áo tắm, đang đứng ở rìa bể bơi suối nước nóng, nước suối bốc hơi như sương mù. Cô dùng mũi chân khẽ vẫy vào làn nước. Bức ảnh này hẳn là Tiếu Hy chụp, Quý Thính có dáng người rất đẹp, khuôn mặt thanh tú xinh xắn. Đàm Vũ Trình thản nhiên đặt khăn tắm lên tủ sofa bên cạnh, vòng tay qua eo cô nghiêng người sang để cả người cô dựa vào trong ngực anh, sau đó hỏi, tại sao anh chưa từng thấy qua bức ảnh này? Quý Thính bấm vào bức ảnh, nói, em chụp bằng điện thoại di động, ồ, anh đặt lòng bàn tay lên bụng để sưởi ấm cho cô, gửi cho anh nói. Quý Thính thuận tay gửi qua WeChat cho anh. Đàm Vũ Trình cầm điện thoại lên bấm lưu xuống, Quý Thính tiếp tục lật xem tìm được rất nhiều ảnh cũ, may mắn là những bức ảnh cô chụp của anh đều được lưu trữ trên dữ liệu đám mây nên trong album không có quá nhiều ảnh. Đàm Vũ Trình vừa nhìn cô lướt, vừa sưởi ấm cho cô, thỉnh thoảng anh sẽ trả lời tin nhắn, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng sau khi tắm của cô, dây vai váy ngủ cũng lỏng lẻo bên trong có thể nhìn thấy không sót cái gì. Yết hầu Đàm Vũ Trình khẽ di chuyển. Anh hôn lên bả vai cô. Quý Thính hơi rụt vai lại, ông chặt chiếc máy tính bảng. Sau đó, lòng bàn tay của người đàn ông trượt vào, Quý Thính nghiêng đầu bị anh hôn, cô cũng ấn vào cổ tay anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Đàm Vũ Trình rời khỏi cổ cô một chút, ghìm phần eo cô lại ôm lấy. nhưng lòng bàn tay anh không rời đi. Quý Thính tựa vào trong ngực anh, chợt nhớ tới một câu hỏi, trước đây có phải dì Tiếu đã hỏi anh về việc giữa chúng ta liệu có khả năng hay không? Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn cô nói, em nói không có khả năng. Quý Thính dừng lại nói, anh biết sao? Vậy còn anh? Đàm Vũ Trình cười lạnh, thuận theo lời của em. Quý Thính sửng sốt, anh chỉ thuận theo những gì em nói. Đàm Vũ Trình vùi mình vào hõm cổ cô, giọng nói lười biếng, nghe xong anh đã biết em không có cảm giác gì với anh còn có thể nói gì nữa đây? Quý Thính nhẹ nhàng hỏi, lúc đó anh đã thích em rồi sao? Dần dần phát hiện ra đã thích, anh trả lời, khoảng thời gian cụ thể thì anh không thể xác định được, ranh giới quá khó để làm rõ. Nó có phần giống với tình huống của Long Không, nhưng cũng lại không giống lắm, dù sao thì anh cũng không thể buông tay Quý Thính. Quý Thính mím môi, nhìn người đàn ông đang vùi đầu ở hõm cổ mình, nhìn không được đưa tay sờ lên tóc anh. Đàm Vũ Trình lại hỏi, còn đau không? Quý Thính gật đầu, có một chút, tật xấu này của em làm sao để chữa đây? Thật sự phải đợi đến lúc sinh con sao? Anh nhẹ giọng hỏi. Quý Thính túng tóc anh cười khẽ một tiếng. Nếu có thể thì tốt quá, chúng ta sinh con sớm một chút đi. Quý Thính đẩy vai anh. Đàm Vũ Trình ôm cô vào lòng, em thật sự không ngủ được sao? Xem phim không? Quý Thính hỏi, phim gì? Đàm Vũ Trình ngước mắt lên từ hõm cổ cô, lấy máy tính bảng của cô bấm vào một bộ phim của Hayao Miyazaki. Trước đây Quý Thính đã muốn xem nhưng vẫn chưa xem, tính cô khi thích gì sẽ tương đối cố định. Trong tiệm nếu có thời gian rảnh cô lại xem những bộ phim cũ hoặc đọc sách, nhiều bộ phim dù đã nghe nói qua và muốn xem chúng, nhưng sau thời gian dài lại quên mất. Tiểu Uyển và những người khác xem rất nhiều, họ hay xem các clip ngắn vào các bữa ăn. Đàm Vũ Trình cầm máy tính bảng, Quý Thính dựa vào trong ngực anh xem. Thỉnh thoảng anh đưa nước cho cô uống, xem một chút, phân tan đi sự chú ý của Quý Thính cơn đau dịu đi, cô cũng cảm thấy buồn ngủ tựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Đàm Vũ Trình thấy cô đã ngủ di chuyển máy tính bảng, kéo chăn mềm lên đắp cho cô, vòng một tay qua người cô. Anh hạ đèn trong phòng khách xuống, chỉ có ngọn đèn ấm áp trên tủ sofa còn sáng, sau đó điện thoại rung lên Đàm Vũ Trình cầm lên xem. Long Không gửi một đoạn video quay một quán bar mới mở, phong cách không tồi. Long Không gửi tin nhắn, Trình ca, ra ngoài uống một chén, tiện thể gọi cả Quý Thính đi cùng. Đàm Vũ Trình trả lời, không đi. Long Không, tại sao? Đàm, cô ấy cảm thấy không khỏe, đang ngủ. Long Không sửng sốt một giây, lập tức trả lời lại, ồ ồ được rồi, hai người cứ việc. Đàm Vũ Trình hừ khẽ một tiếng, bên kia Long Không cũng không gửi tin nhắn nào nữa. Đàm Vũ Trình đặt điện thoại di động xuống, nhìn người phụ nữ trong lòng cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô đang say ngủ. Quý Thính bị nhột ngẩng đầu lên muốn trốn, nhưng lại bị hôn lên môi. Cô đang ngủ say, cả cơ thể và đôi môi đều trở nên mềm mại theo bản năng hơi đáp lại anh, Đàm Vũ Trình thì không khách khí chút nào tiếp tục hôn thật sâu. Khi nhìn thấy cánh môi đỏ thắm của cô hơi hé mở có dính vệt nước, nhịp tim của Đàm Vũ Trình rất nhanh ôm chặt eo vùi vào hõm cổ cô. Anh cực kỳ thích mùi hương, làn da và mọi thứ trên cơ thể cô. Tình yêu về mặt S1 nhờ lý đã gần đạt tới đỉnh, tình yêu về mặt tâm lý cũng vậy. Anh phải bình tĩnh rất lâu mới có thể kìm nén được sự rung động trong lòng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, một bên chân dài bước xuống sofa cúi người bế cô lên. Ông vào phòng ngủ chính bên trong đặt cô lên giường, chiếc váy ngủ mềm mại trượt qua, đôi chân dài trắng nõn nổi bật trên ga giường màu sáng. Mọi khoảnh khắc trên ga chiếc giường đều rất đẹp. Đàm Vũ Trình kéo chăn đắp cho cô, vuốt mái tóc dài rồi chỉnh ngọn đèn trên bàn cạnh giường ngủ. Sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ chính, cởi áo sơ mi và bước vào phòng tắm. Tắm một lần nữa để giảm bớt kích động, 20 phút sau ra ngoài, anh mặc áo che đi những giọt nước đang chảy xuống cơ bụng. Thu dọn phòng khách một chút, tắt đèn phòng khách rồi mới quay lại phòng ngủ lên giường. Sau khi nằm xuống anh kéo cô vào lòng, Quý Thính vô thức tiến lại gần trán chạm vào cằm người đàn ông, Đàm Vũ Trình ôm chặt cô trong ngực, cô vùi mình vào giấc ngủ sâu hơn. Anh giơ tay lên tắt đèn căn phòng trở nên tối tăm, hơi thở cũng đều đều. Thẳng đến nửa đêm Quý Thính bị đau mà tỉnh dậy, ngái ngủ nhìn anh dụi dụi vào vòng tay anh. Đàm Vũ Trình đang ngủ say ôm cô vào lòng, vuốt ve sau lưng, Quý Thính hừ hừ vài tiếng, có chút nũng nịu. Trong giấc ngủ, giọng nói Đàm Vũ Trình trầm thấp lười biếng, em hừ cái gì? Quý Thính hít sâu một hơi, lại R3N rỉ mấy tiếng gọi anh, Đàm Vũ Trình, cô gọi anh như vậy trong đêm khuya, yết hầu của anh chuyển động. Anh mở mắt thuận thế kéo chăn lại cho cô, nhẹ nhàng hỏi, sao? Đau quá à? Em có muốn uống thuốc không? Quý Thính lắc đầu. Đàm Vũ Trình lại hỏi, muốn uống nước không? Quý Thính ậm ừ hai tiếng, Đàm Vũ Trình giơ tay lên lấy bình giữ nhiệt trên tủ cạnh giường, mở ra đưa ống hút cho cô. Quý Thính chống người ngồi dậy, đặt tay lên giường cúi đầu ngậm ống hút uống, Đàm Vũ Trình nhìn cô trong bóng tối, lại một nhịp tim đập mạnh. Uống xong nước, Quý Thính tựa vào trong ngực anh, Đàm Vũ Trình đặt lại bình giữ nhiệt lên tủ cạnh giường, quay người lại ôm cô, ngủ nhé, ừm, Quý Thính nhẹ nhàng trả lời. Cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn vào nửa sau của đêm. Khi tỉnh dậy vào lúc bình minh, cơ thể của Quý Thính vẫn đang được ủ ấm, cô ngước mắt lên, thấy yết hầu của anh ngẩng đầu hôn lên đó một cái. Đàm Vũ Trình bỗng nhiên nắm chặt eo cô, giọng khàn khàn, Quý Thính cười nói, chào buổi sáng, anh đáp, yết hầu của anh khẽ động, thấp giọng nói, chào buổi sáng, vợ, Quý Thính nghe xong thì hoàn toàn tỉnh táo, nhìn khuôn mặt của anh. Đàm Vũ Trình cũng mở mắt ra nhìn cô, dùng lòng bàn tay xoa xoa eo cô, bữa sáng em muốn ăn gì, Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói, em muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, lần sau uống sữa đậu nành đi, Đàm Vũ Trình nói. Uống sữa tươi tốt hơn, Quý Thính nói, được, sữa đậu nành ở tầng dưới thường là nguội, không thích hợp để uống vào lúc này. Đàm Vũ Trình chống vai lên, hôn lên trán cô nói, anh đi lấy, em cứ nghỉ ngơi thêm một lát, ừm, Quý Thính còn có chút lười biếng, Đàm Vũ Trình nhấc chăn ra khỏi giường, Quý Thính kéo chăn lại ôm gối tìm hơi ấm bên trong. Từ khi hai người ở bên nhau, cơn đau trong kỳ kinh của cô không còn đến mức quá khó chịu nữa. Trước đây đau quá hay phải thức dậy giữa đêm và ngâm chân trong nước nóng. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Dù sao thì anh cũng ở đây. Trên thực tế, năm ngoái có tháng bà dì đã khiến cô vô cùng đau đớn. Sau khi biết chuyện anh đã đến căn hộ cô, ở trên ghế sofa tại phòng khách bên ngoài chăm cho cô cả một đêm, chỉ là lúc ấy mối quan hệ của họ là bạn thân, rất nhiều lần cô đau nhưng đều cố chịu một mình, không dám nói với anh. Chỉ thỉnh thoảng, khi phát hiện ra anh mới đến bên chăm cô, Quý Thính nán lại một lúc mới đứng dậy, cơn đau đã tan biến. Cô ra khỏi giường, mặc áo khoác mỏng bước ra ngoài, đồ ăn sáng vừa giao tới, Đàm Vũ Trình ngồi xuống ghế sofa mở đồ cho cô. Quý Thính đi vào phòng tắm, rửa mặt xong mới đi ra ngồi xuống cạnh anh, uống sữa nóng trước. Đàm Vũ Trình uống cà phê mở xem email trên điện thoại, nhìn cô, buổi sáng em có muốn nghỉ ngơi không? Quý Thính cầm bánh quẩy lên ăn rồi nói, không cần, em không sao. Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, những chiếc bánh quẩy ở quán dưới lầu rất to, Quý Thính chỉ ăn hết một nửa. Còn thừa cô ăn không nổi nữa nên đưa cho anh, Đàm Vũ Trình nhìn một cái, cúi đầu ăn nốt nửa cái bánh quẩy kia. Quý Thính lau miệng, cầm sữa nóng lên tiếp tục uống, Đàm Vũ Trình thu dọn mấy chiếc túi trên bàn ném vào thùng rác, vào bếp rửa tay rồi đi ra. Anh chỉnh lại tay áo nói, anh đi đây, Quý Thính ngước mắt lên, gật gật đầu, Đàm Vũ Trình lấy cà vạt trên tay ghế sofa thắt lại, cầm áo khoác khoác lên cánh tay, cúi người hôn lên môi cô rồi mới đứng thẳng đi ra ngoài, phanh. Cánh cửa đóng lại, Quý Thính uống sữa xong vươn vai một cái, thay quần áo rồi xuống lầu đi đến cửa tiệm. Mùa hè món đá bào kiểu Mỹ trong tiệm rất được ưa chuộng. Khách hàng đã gọi món tại quầy từ sáng sớm và tất cả đều là đá bào kiểu Mỹ. Máy làm đá phải hoạt động nhiều hơn. Máy làm đá, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.